Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, mộ binh âm binh. Ta thật sự sẽ không thái cực kiếm. Trương Đạo Đình bị một đám đại thẩm quấn lấy làm hắn giáo thái cực kiếm. Trong lòng kêu khổ, đây đều là Tạ Linh Nhai lúc trước thuận miệng lừa gạt nhân gia. Nói chính mình lấy Tam Bảo kiếm luyện thái cực đi. Kết quả nhân gia còn tưởng rằng toàn đạo quan đều sẽ thái cực kiếm ni mới tới hầu hư chung cùng. Lưu Bá Hợp nhưng thật ra luyện qua quyền cước kiếm pháp. Nhưng là A Di nhóm không vui tìm bọn họ giáo. May mắn lúc này Tạ Linh Nhai đã trở lại. Hắn chạy nhanh nói, Tạ sư huynh đã trở lại. Làm hắn giáo các ngươi đi, đại gia vừa thấy. Tạ Linh Nhai cõng bao dẫn theo kiếm đâu. Vì thế thật đi tìm hắn. Hảo, từ từ, ta phóng xong đồ vật Tạ Linh Nhai cùng thường tới đạo quan đại thúc đại thẩm nhóm cũng chín. Lúc trước hắn vì thuận miệng nói dối. Thật đi học, ngày thường tại tiền viện khi ngẫu nhiên cũng chứng thực một chút. Tạ Linh Nhai đến hậu viện đi. Sau đó đem trong tay sách theo xí quỷ thả xuống dưới. Đây là đạo quan trong vòng. Vương Linh quan như hổ rình mồi dưới. Xí quỷ quả thực run bần bật. Thi trường huyền cũng ở trong viện. Tuy rằng xí quỷ không có hiện hình. Nhưng hắn vẫn là cảm giác được không đúng. Ngươi mang theo cái gì trở về? Một cái xí quỷ. Tưởng làm ta sợ tới, Tạ Linh Nhai nói. Lúc trước hắn đem xí quỷ tấu một đốn sau. Ở xí quỷ luôn mãi cầu xin dưới. Liền đem này mang theo trở về. Giám sát một phen. Phóng ra hỏa này ở WC. Liền tính không dám hại người. Lão nhìn lén nhân ra lão sư học sinh thượng WC. Cũng kỳ cục A. Tính toán xử trí như thế nào? Thi trường huyền hỏi. Tổng không thể đem nó đặt ở bão dương quan trong WC tư quá đi. Như thế nào tư? Cải tạo xí quỷ. Làm nó mỗi ngày soát WC. Tạ Linh Nhai ngẫm lại nói. Đối nó, ta cảm thấy hẳn là cải tạo lao động. Tiêu hao một chút tinh lực. Đã giảm béo. Cũng sửa lại cái kia ái nhìn lén người thượng WC hư thói quen. Thi trường huyền. Ngoặc kép, xí quỷ sở dĩ như vậy béo. Là bởi vì nó trong cơ thể uế khí nhiều. Nhưng bất đồng với nhân loại mỡ. Người liền tính lại trường mỡ cũng trường không thành xí quỷ bộ dáng. Muốn nói giảm béo, đó chính là không cho nó đãi ở uế khí trọng địa phương. Lệnh thiên địa linh khí cọ rửa nó uế khí. Chỉ là Tạ Linh Nhai như vậy biểu đạt. Còn rất mới mẻ. Xí quỷ bị Tạ Linh Nhai tấu qua đi thành thật đến không được. Ngồi xổm tại chỗ, nó liền sợ Tạ Linh Nhai đem nó cấp diệt, hoặc là mang về tới giam ngắn hạn ở thần đàn trước. Kia nhiều khó chịu, quay đầu lại a, khiến cho Đinh Ái Mã cùng Tần Lập Dân giám sát nó. Không được tới gần WC, Tạ Linh Nhai nói. Hiện tại Đinh Ái Mã cùng Tần Lập Dân đã là phi thường tích cực hướng về phía trước quỷ. Đinh Ái Mã mỗi ngày ở thương trường chuyển động, đem thương trường đương ra, cho nên hắn cũng nhất không thể tiếp thu ăn trộm, thường thường làm một ít đâm một chút trộm đạo thương phẩm người. Làm đồ vật rất ra tới sự, mà Tần Lập Dân liền càng thêm. Hắn nếu là người, lúc này buổi sáng xã hội tin tức, kiên trì không ngừng mà vì Kim Quế Đường đi bộ vùng ban đêm trị an làm ra thật lớn cống hiến. Như vô tình ngoại, sang năm Tết Trung Nguyên, Tạ Linh Nhai liền tính toán siêu độ hắn. Tạ Linh Nhai phóng thứ tốt đi ra ngoài, giáo nổi lên đại thúc đại thẩm nhóm thái cực quyền. Rốt cuộc chỉ có hắn có kiếm, nhân gia không có, bất quá đạo quan trong viện bởi vì chiêu đãi trà khách. Luôn là rất nhiều bàn ghế. Cũng may bên cạnh chính là cái quảng trường. Vì thế đại gia vây quanh Tạ Linh Nhai đi trên quảng trường. Ban đêm Lê Minh quảng trường quần hùng cắt cứ. Tràn ngập nhảy quảng trường vũ lão nhân. Có còn đặc biệt chuyên nghiệp mà ăn mặc thống nhất diễn xuất phục. Cầm cây quạt linh tinh đạo cụ. Nơi này đầu cũng có luyện thái cực quyền. Ước chừng mười mấy cái đại gia bác gái. Đi theo một cái đại thúc tự thành một cái tiểu thiên địa. Nhưng là bão dương quan này một hàng gần nhất. Nhân gia lập tức liền phạm nói thầm. Còn có người lại đây hỏi, các ngươi giáo luyện nơi nào tìm, vì cái gì so với bọn hắn soái nhiều như vậy, còn trẻ, Tạ Linh Nhai giống nhau không ra quảng trường luyện, chỉ là lần này người tương đối nhiều chạm không dưới mới đến. Đại thúc đại thẩm nhóm còn kỳ quái đâu, tiểu Tạ bất lão thượng bên ngoài luyện kiếm sao, như thế nào các ngươi còn không quen biết a? Nhưng nghi hoặc về nghi hoặc, vẫn là trả lời nói, không phải thỉnh giáo luyện, đây là bên kia bão dương quan cư sĩ, đối phương phi thường hâm mộ. Đạo sĩ Trương Tam Phong là thái cực đại sư. Bọn họ cũng không hiểu biết. Vừa nghe theo bản năng liền cảm thấy người này đạo quan. Phỏng chừng học cái kia chiêu số. Nghe tới nhiều có Phạm Nhi à. Kỳ thật Tạ Linh Nhai cũng là lên mạng xem video học. Hắn không nghe được nhân gia thảo luận. Bởi vì hắn giáo liền cảm giác được một trận không thích hợp. Hắn linh quan mắt thần tuy rằng đóng. Nhưng có thể cảm giác được âm phong vèo vèo. Không thể nào. Trên quảng trường còn như vậy náo nhiệt. nhân khí như vậy vượng, có thể nháo quỷ, người thường chỉ cảm thấy thổi một trận quái phong mà thôi. Tạ Linh Nhai lại cảm thấy không thích hợp, cùng đại thúc đại thẩm nhóm chào hỏi, trở về chạy, hắn hôm nay đã dùng quá linh quan mắt thần, đôi mắt còn không quá thoải mái đâu, vì thế làm thi trường huyền cấp chính mình dùng phù mở mắt. Trong miệng còn nói, ta mới vừa ở bên ngoài, cảm giác có âm phong đại tác, lúc này phòng khám cũng tan tầm. Hải quan Triều cùng Phương Triệt trở về đóng cửa sau, xem Tạ Linh Nhai lại là một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng. Đang muốn hỏi hắn, lại nghe cửa sau bị gõ vang lên. Hải quan Triều kỳ quái mà xoay người đi mở cửa, nhưng ngoài cửa không có một bóng người. Đương nhiên, ở Tạ Linh Nhai trong mắt bên ngoài là có. Tần Lập Dân cùng Đinh Ái Mã đỡ một cái nữ quỷ ở cửa. Cực kỳ chật vật, kia nữ quỷ bụng cao cao phồng lên, sắc mặt xanh trắng, tóc dài rối tung, bộ dáng không phải rất hòa thuận. Nhưng dựa vào mặt khác hai quỷ, tựa hồ thực suy yếu, thậm chí còn có điểm sợ hãi. Đương nhiên, mặc kệ là cái kia quỷ, bị mang đến gõ vương linh quan miếu môn, đại khái đều sẽ thực sợ hãi. Này nữ quỷ bụng phệ, thoạt nhìn là mang thai, người có hoài thai, quỷ cũng có, nhưng hoặc là người sau khi chết dư khí gặp được cơ duyên đầu thai. Hoặc là một thi hai mệnh, thai chết trong bụng, bẩm sinh hồn phách cùng oán khí triền kết, cùng loại này hai loại tình huống. Đều có thể sinh hạ quỷ thai, nhưng người trước quỷ tử là không thể đầu thai. Này đó tình huống đều tương đối hiếm thấy, yêu cầu một ít cơ duyên. Càng nhiều thấy chính là huyết hồ quỷ, cũng chính là khó sinh phụ nữ thành quỷ. Đây là làm sao vậy? Tạ Linh Nhai hỏi, này nữ quỷ hắn chưa thấy qua, chẳng lẽ là Tần Lập Dân cùng Đinh Ái Mã bằng hữu? Đinh Ái Mã vội nói, Tạ Lão Sư, vừa mới chúng ta cảm giác được giống như có người ở mộ binh chúng ta. Còn có nàng. Nàng cũng là phụ cận quỷ, mộ binh. Chính là một ít pháp sư đem quỷ thần mời đến hỗ trợ. Ở pháp sự trung thực thường thấy, Tạ Linh Nhai một chút nghĩ đến vừa rồi kia trận âm phong. Chẳng lẽ là quỷ hồn quá cảnh làm cho sao? Kia đến triệu không ít đi. Cái gì pháp sự có thể sử dụng đến nhiều thế này à? Bình thường cô hồn dã quỷ đối mặt mộ binh không có gì sức chống cự. Nhưng Tần Lập Dân cùng Đinh Ái Mã, vì phương tiện bọn họ làm tốt sự, ra vào hậu viện thông báo. Tạ Linh Nhai cố ý chào hỏi qua, xem như ở tổ sư gia che chở hạ. Tần Lập Dân tức giận bất bình nói, liền thai phụ đều trinh, thật quá đáng, này quả thực là nhân gian thảm án. So Thạch Hào lại còn không phải người, nếu không phải chúng ta lôi kéo, nàng cũng bị trinh đi rồi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Linh Nhai trầm ngâm, góc độ này nhưng thật ra mới lạ. Hắn không có mộ binh quá cô hồn dã quỷ, cũng không biết mộ binh khi nguyên lai chẳng phân biệt giới tính cùng thân thể trạng huống. Nói như vậy, đối mang thai nữ quỷ giống như đích xác thực quá phận. Đều mang thai còn trinh nhân đi làm việc. Tần Lập Dân chỉ vào nữ quỷ nói. Nàng chính là vì chống cự. Động thai khí, hiện tại muốn sinh sôi không ra. Tạ Lão Sư, ngươi giúp nàng đi. Nàng chưa từng có đã làm chuyện xấu. Không tin ngươi có thể đi tra. Nàng sinh thời liền ở tại bên kia tiểu khu. Sau khi chết nhiều lắm ở quảng trường xem người nhảy quảng trường vũ. Kia nữ quỷ cũng vẻ mặt thống khổ mà nhìn Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, không phải, ngươi thật cho rằng Tạ Lão Sư vạn năng à, liên tiếp sinh đều sẽ, hải quan Triều không âm dương nhãn à, liền xem Tạ Linh Nhai ở diễn kịch một vai, tò mò mà nói, ai à, Tạ Linh Nhai chậm rãi nhìn về phía hải quan Triều, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hải quan Triều, ngoặc kép, hắn có không ổn dự cả mân y, thái tố phòng khá mân y, làm gì các ngươi, đừng cho ta mở mắt, ta không xem. Không xem, hải quan Triều dãy giụa không có kết quả, vừa mở mắt liền nhìn đến bụng to nữ quỷ thảm trạng. Tức khắc sống không còn gì luyến tiếc, ta là bác sĩ không sai, nhưng ta cũng sẽ không cho quỷ đỡ đẻ a. Hải quan Triều cảm thấy chính mình đặc biệt oan. Đại phu, cầu xin ngươi, cứu ta cùng ta hài tử đi. Kia nữ quỷ phủng bụng, trên mặt đất bò vài cái, nắm hải quan Triều mắt cá chân, ngoặc kép, hải quan Triều nổi lên một thân nổi da gà. Có chuyện hảo hảo nói, Tần Lập Dân cùng Đinh Ái Mã đem nữ quỷ nâng dậy tới. Cũng cùng hải quan Triều cười làm lành. Hải bác sĩ, ngươi liền làm việc thiện đi. Nàng chính là đầu thai cũng sẽ không quên ngươi, hải quan Triều. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai nói, ngươi liền dựa theo người kia bộ thử xem bái, hải quan Triều đang ở trầm ngâm. Vừa chuyển đầu thấy được xí quỷ. Sợ tới mức lùi lại 5 bước. Mắt kính đều oai, ta ngày này cái gì ngoạn ý nhi. Xí quỷ vẻ mặt ủy khuất mà cúi đầu. Đây là ta tân mang về tới quỷ. Bất quá không quan trọng, Tạ Linh Nhai khuyên nhủ. Hải ca, bằng không ngươi liền thử xem đi. Quỷ cũng là người biến. Có lẽ cô có thể sử dụng biện pháp lúc này. Phương Triệt nói, để cho ta tới thử xem đi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phương Triệt. Lỗ Ban Thư Thượng cũng có thể gặp quỷ phương pháp. Phương Triệt chính mình liền giải quyết mở mắt sự tình. Liền không cần khó xử Hải bác sĩ. Hắn cũng không cùng âm vật đánh quá giao tế. Ta đảo có thể thử xem dục sinh, Hải quan Triều liên tục gật đầu. Hắn tuy rằng bởi vì gia học đối này đó có điều hiểu biết. Nhưng rốt cuộc không phải ăn này chén cơm. Cũng không đứng đắn gặp qua quỷ. Càng gì nói cấp quỷ đỡ đẻ. Quỷ là âm vật, đương nhiên không thể dùng chu sa vẽ bùa cho chúng nó dục sinh. Phương Triệt làm nữ quỷ nằm thẳng trên mặt đất, lấy âm khí trọng nước giếng tới. Miệng niệm dục sinh chú. Một hóa cửu long thủy. Nhị hóa vương mẫu dục sinh thủy. Chú bãi lại đem thủy chiếu vào nữ quỷ trên người. Kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy nữ quỷ tay đặt ở trên bụng. Trường kêu một tiếng, bụng liền dần dần bình. Điểm này cùng nhân loại thai phụ không giống nhau. Sinh xong lập tức liền bình thản. Tùy theo tách ra hai chân chi gian váy cũng phồng lên. Tạ Linh nhai một chút cảm giác được không lớn thích hợp. Bọn họ đều lần đầu tiên trải qua loại sự tình này. Hiện tại ngẫm lại, vừa rồi thế nhưng cùng nhau vây xem nữ sĩ sinh hài tử. Chạy nhanh bịt kín đôi mắt. Đều không được xem a, nữ quỷ nhịn không được cười một chút. Có vẻ xanh trắng mặt càng khủng bố. Nàng vất lên váy đem quỷ anh no rồi ra tới. Trìu mến mà nhìn hài tử. Quỷ vốn dĩ chính là âm vật. Quỷ tử càng là âm khí nồng hậu. Cả người đều không có huyết sắc. Đôi mắt vừa sinh ra liền mở to. Đen nhánh. Nhìn chằm chằm ai ai sởn tóc gáy. Ngoặc kép. Đại gia trong lòng lại tưởng cảm động mẫu tử chi tình. Nhưng thấy như vậy một màn lại ai cũng vô pháp ấn hạ đứng lên tới lông tơ. Cảm xúc một chút tan. Nữ quỷ ôm hài tử. Cấp Phương Triệt khom lưng. Lại cấp những người khác cũng bao quanh cúi mình vái chào. Bao gồm Hải quan Triều cùng Tạ Linh Nhai như vậy không giúp đỡ vội người. Cảm ơn các ngươi. Không có việc gì. Ta cũng chưa giúp đỡ cái gì. Tạ Linh Nhai né tránh. Không chịu cái này lễ. Hải quan Triều cũng hổ thẹn. Hắn hiện tại ngược lại có điểm hối hận. Này có thể là hắn duy nhất một lần ở quỷ trên người nghiệm chứng y thuật cơ hội. Nhưng bởi vì ngay từ đầu không đủ gan bỏ lỡ. Nữ quỷ nhấp trắng bệch miệng cười. Ta kêu Đỗ Mẫn Mẫn. Nếu về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Thỉnh Phương tiên sinh cứ việc nói. Phương Triệt cũng xua xua tay. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đinh Ái Mã cùng Tần Lập Dân đem Đỗ Mẫn Mẫn tiễn đi lúc sau. Hải quan Triều vẫn hối hận. Vừa mới hẳn là thử xem tới. Hắn lại nói thầm có lẽ phương pháp này có thể thử xem. Cái kia phương pháp nói không chừng hữu dụng. Không có việc gì à. Hải ca, Tạ Linh Nhai an ủi hắn. Có lẽ lúc sau lại tìm ngươi hỏi mẫu anh vấn đề. Ngươi vẫn là có cơ hội đại triển thân thủ, tỉ như cái gì tiểu quỷ đêm đề. Sữa mẹ không đủ, hắn cũng không biết nữ quỷ có hay không sữa mẹ. Từ từ vấn đề, Hải quan Triều, ngoặc kép, một đám người vây xem cấp nữ quỷ. Lại đem phòng khám môn lại lần nữa đóng lại. Đi bộ về đạo quan. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đi được tương đối sau. Hắn nói. Ta có điểm tò mò đêm nay là ai mộ binh binh mã. Động tĩnh lớn như vậy, Thi Trường Huyền cũng như suy tư gì gật đầu. Đều âm phong đại tác, trận trượng xác thật không nhỏ. Bất quá hắn trầm mặc trong chốc lát, mở miệng chỉ nói, ngày mai còn muốn khảo thí. Đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu là Thi Trường Huyền người nhà ở chỗ này. Đại khái sẽ cảm thấy thực không thích hợp, bởi vì lời này thực không giống Thi Trường Huyền ngày thường phong cách. Thi Trường Huyền chính mình nói xong cũng cảm thấy có điểm quái dị. Nhưng Tạ Linh Nhai mỗi ngày đều như vậy quan tâm hắn. Còn có Thương Lục Thần ở tẩy não. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là đã chịu một ít ảnh hưởng. Tạ Linh Nhai cũng không tưởng nhiều như vậy. Gật gật đầu, Thi Trường Huyền đi được hơi chút dựa trước một chút. Trong lòng còn đang suy nghĩ chính mình mới vừa rồi nói. Lúc này, Tạ Linh Nhai bỗng nhiên đi phía trước một chút. Một tay đắp hắn vai trái. Mặt cũng dựa vào vai phải thượng. Ôn nhu hỏi, tiểu khả ái, ngươi có đói bụng không? Thi Trường Huyền. Ngoặc kép chấm hỏi, Thi Trường Huyền thế nhưng có loại lần đầu thấy lệ quỷ cũng không có vô thố cảm. Tim đập giống như cũng ở bất chi bất giác trung tăng tốc. Trong đầu đại bộ phận khu vực chỗ trống, tiểu bộ phận khu vực tràn ngập. Như thế nào có thể như vậy? Tiểu khả ái, Thương Lục Thần xấu hổ, ngoặc kép, đói, Tạ Linh Nhai đem mặt gác Thi Trường Huyền trên vai cười tủm tỉm mà nói. Ta đây cho ngươi một ít trái cây, ngươi lần sau muốn nhiều lời mấy chữ Nga, Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, Thi Trường Huyền tâm tình càng phức tạp, hơi hơi mở miệng, cái gì cũng chưa nói ra tới, có điểm mờ mịt mà yên lặng bước lên bậc thang. Ngày hôm sau, Tạ Linh Nhai lại đi khảo thí, trải qua tối hôm qua mạo hiểm, không đối ứng nên chỉ có kinh, tâm tình của hắn cũng may không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Bảo trì tốt đẹp tâm thái khảo xong rồi thí. kế tiếp liền phải chờ thêm 2 tháng ra thành tích. Tạ Linh Nhai đã hết nhân sự. Hy vọng giống như Thương Lục Thần tiên đoán giống nhau. Thuận lợi quá sơ thí. Này cũng không uổng phí hắn năm nay ôn tập. Phía trước Tạ Linh Nhai cùng Đường Khải nhất trí cho rằng muốn bảo trì liên hệ. Này không, Đường Khải thật đúng là tới liên hệ. Hơn nữa là cho hắn giới thiệu sinh ý. Đường Khải một cái bằng hữu, hoặc là chưa nói tới bằng hữu. Sinh ý thượng nhận thức một vị họ Chu nữ sĩ. Phụ thân sinh bệnh nặng, hoài nghi là bị cái gì quấn lên. Nguyên cũng tưởng thỉnh Trần Tam Sinh, nhưng Trần Tam Sinh rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không tiếp việc. Vì thế tìm mặt khác một vị pháp sư. Vị kia pháp sư nói, đây là có người tố pháp, phái rất nhiều quỷ hồn đi hại hắn, cho nên mới sẽ một bệnh không dậy nổi. Nhưng là, vị kia pháp sư làm pháp sự không có thể thành công. Bại hạ trận tới, Chu nữ sĩ liền nơi nơi hỏi thăm mặt khác pháp lực cao thâm đại sư. Đường Khải liền cho nàng giới thiệu một chút, còn lộ ra một ít cao tổng chuyện xưa. Trải qua như vậy một cái người trung gian, Tạ Linh Nhai liền đồng ý. Nhưng là đại khái là Đường Khải đang nói thời điểm, là hợp với thị trường huyền cùng nhau nói. Cho nên Chu nữ sĩ cảm thấy thỉnh hai người bọn họ cùng nhau tương đối bảo hiểm mân y kỳ thật Tạ. Linh Nhai cũng cảm thấy có thị trường huyền cái này chính quy xuất thân đi theo trong lòng tương. Đối nắm chắc, hơn nữa hai người bọn họ thương lượng một chút, cảm thấy việc này có điểm xảo. Trước hai ngày bọn họ còn phát hiện có người ở mộ binh cô hồn. Nơi này Chu nữ sĩ phụ thân nghe nói cũng là bị điều quỷ làm hại. Chẳng lẽ là cùng cá nhân? Hai người cùng Chu nữ sĩ hẹn một cái thời gian, liền đến nàng phụ thân trong nhà đi. Chu nữ sĩ 40 tả hữu, lão gia tử cũng có 70. Người một nhà trụ một đống mang theo đại viện tử biệt thự. Có thể thấy được gia cảnh tương đương không tồi. Này cũng phù hợp nàng hứa hẹn cấp Tạ Linh Nhai thù lao. Chu nữ sĩ sớm nghe Đường Khải đánh quá dự phòng châm, cho nên không có đối hai người tuổi tác tỏ vẻ nghi vấn. Lãnh bọn họ vào sân sau nói, ta phụ thân hai ngày này hôn mê thời gian càng ngày càng dài quá. Hy vọng nhị vị chẳng những đem tà pháp phá, còn muốn đem cái kia phía sau màn độc thủ tìm ra. Ta có thể khắc thêm tiền. Đang nói, vào lầu một đại môn, chỉ thấy phòng khách còn ngồi vài người. Một cái tai to mặt lớn trung niên nam nhân, còn có một già một trẻ. Lão ăn mặc nhan sắc tươi đẹp pháp y, thiếu ôm một đống pháp khí. Hai bên người một đôi thượng, kia béo nam nhân lập tức nói, em gái à, ngươi như thế nào lại thỉnh chút lung tung rối loạn người tới. Được chưa, lần trước thỉnh đều hộc máu, Chu nữ sĩ không cam lòng yếu thế. Ngươi mới là thỉnh người nào tới. Lần trước cái kia lừa ăn lừa uống còn chưa đủ sao? Béo nam nhân hừ nói. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Vị này Triệu đại sư, là ta riêng từ tỉnh thành mời đến cao nhân. Hắn đã xem qua ba tình huống. Lập tức liền phải tố pháp. Chu nữ sĩ, ha ha, phải làm pháp cũng là chúng ta trước tới. Ta đã sớm cùng ba nói qua. Hai vị này là Bão Dương quan pháp sư. Bọn họ chẳng những phải làm pháp, còn muốn giúp ta đem phía sau màn độc thủ tìm ra. Cấp ba báo thù, kỳ thật Tạ Linh Nhai vừa rồi còn không có đáp ứng. Nhưng là Chu nữ sĩ đều nói, hắn cũng không có khả năng lúc này cãi lại cái gì. Chỉ là quan sát một chút vị kia Triệu đại sư. Xem hắn trên người xuyên quần áo, tự do phi đạo, lớn lên nhưng thật ra có tiên phong đạo cốt cảm giác. Có thể là dân gian pháp sư đi. Tạ Linh Nhai đối vị này nửa cái đồng hành gật gật đầu. Coi như chào hỏi, tiên phong đạo cốt Triệu đại sư lại khinh thường mà quay đầu. Chỉ làm không phát hiện, hắn bên cạnh đi theo người trẻ tuổi kia ôm đồ vật. Ngốc lăng mà nói, sư phụ, ta còn bố trí sao? Chu nữ sĩ lớn tiếng nói, không chuẩn bố trí, ta đã sớm ước hảo, ta còn nói ta sớm ước hảo đâu. Ba còn hôn, ai làm chứng ngươi ước không ước, Chu nữ sĩ ca cũng lôi kéo giọng nói. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền khẽ nhíu mày, ở một bên đều có chút vô ngữ. Này đối huynh muội quan hệ quá ác liệt, trước đó cũng không biết cái này tình hình. Không nghĩ tới hôm nay tới còn không thể lập tức làm việc. Này hai người cãi cọ suốt 20 phút, Chu nữ sĩ mới không cam lòng mà nhường một bước, muốn bọn họ trước tới. Nhưng là người đều mang đến, Chu nữ sĩ cũng không tính toán làm Tạ Linh Nhai bọn họ đi. Chỉ nói, chúng ta chờ một chút, chờ bọn họ hồ tạo xong. Nhị vị lão sư lại cho ta ba tố pháp, Chu tiên sinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cũng nói, Triệu đại sư ngài bắt đầu đi. Cũng làm cho có chút người sớm một chút hết hy vọng, Triệu đại sư đạm nhiên một gật đầu. Tiểu lượng, thiết đàn đi, bị gọi là tiểu lượng người trẻ tuổi cung kính mà lên tiếng. Sau đó bắt đầu chuẩn bị pháp án. Triệu đại sư thực hiểu được cố chủ tâm lý. Lúc này ho khan một tiếng nói. Chu tiên sinh, ngươi yên tâm đi, ta đấu quá không biết bao nhiêu lần pháp. Nhiều lần đều là toàn thắng. Ha ha, Chu tiên sinh gật đầu. Thuận tiện đắc ý mà nhìn muội muội liếc mắt một cái. Lúc này Tiểu Lượng cũng bố trí hảo. Triệu đại sư liền tiến lên tố pháp, giơ tay nhấc chân nhưng thật ra ra dáng ra hình. Tiểu Lượng tắc đứng ở một bên, thổi phồng nói, Chu tiên sinh ngài xem đi, sư phụ ta dưỡng 100 vạn binh mã, chỉ cần điều tới 10 vạn, liền cũng đủ đi hại Chu lão tiên sinh người nọ binh mã cấp đánh đến hoa rơi nước chảy. Thuận tiện hợp nhất các pháp sư quản chính mình mộ binh tới quỷ kêu binh mã. Hướng lên trên một chút còn có tướng soái, vậy không phải quỷ, mà là thần tướng. Giống nhau đạo gia đại hình pháp sự rất nhiều phân đoạn yêu cầu thỉnh quỷ thần hỗ trợ. Nhưng cùng binh mã giống nhau, cũng không phải mỗi người đều có thể mời đến. Hơn nữa hắn nói hắn sư phụ là dưỡng. Nói cách khác đều không phải là lâm thời từ chung quanh mộ binh, mà là dưỡng ở dưới trướng. Muốn định kỳ cung cấp nuôi dưỡng, tương đương là ký trường kỳ hợp đồng. Bình thường khai đàn lâm thời điều khiển, liền tương đương với nhân viên tạm thời. Nuôi quân mã cùng dưỡng tiểu quỷ, dưỡng thần báo bên tai một đạo lý. Cũng muốn phân làm tốt sự vẫn là làm chuyện xấu. Nếu làm tốt sự, đó chính là tu công đức. Chu nữ sĩ khinh thường nói. Còn 100 vạn, Thiết Tiểu Lượng một bộ xem người ngoài nghề bộ dáng nói. Vị này đại tỷ, ngươi không hiểu liền không cần nói bậy. Ngươi khả năng cảm thấy 100 vạn thực khoa trương. Nhưng là, này 100 vạn chung, đã có chúng ta lịch đại tổ sư lưu lại. Còn có sư phụ ta chính mình nhiều năm qua mộ binh. Huấn luyện, bình thường pháp sự, hàng ngàn hàng vạn liền khó lường. Nhưng sư phụ ta cũng không phải là người bình thường, cung cấp nuôi dưỡng binh mã lúc sau, cũng đến cùng nhân loại binh lính giống nhau. Luyện binh, từ cô hồn dã quỷ luyện tập thành tinh binh cường tướng. Tỷ như Mao Sơn Phái, liền rất am hiểu này đó. Bất quá, có thể đưa tới 100 vạn âm binh, kia thật sự không phải giống nhau pháp sư. Không nói sử sách lưu danh, thế nào cũng đến ở đương đại hoa hạ trong nghề lừng lẫy nổi danh đi. Nhưng Tạ Linh Nhai quan sát một chút thi trường Huyền sắc mặt. Nhìn không giống như là nhận thức vị này Triệu đại sư a. Lúc này, Triệu đại sư ở đàn thượng hét lớn, quý chức thân lãnh, bộ hạ phó tướng tinh binh, hợp lại chỉ tất, nghe lệnh thi hành, hắn tuổi tác có chút đại, nhưng là trung khí 10 phần. Một giọng nói đem Chu nữ sĩ cấp chấn trụ, mọi nơi nhìn xem, thật là có như vậy điểm ý tứ, không dám nói cái gì nữa. Tạ Linh Nhai lại là âm thầm khai âm mắt, liếc mắt một cái vọng qua đi. Triệu đại sư một người đối với không khí ở ra lệnh. Còn ném lệnh bài, đầu năm nay, đứng đắn đạo sĩ đều nghèo đã chết. Dân gian kẻ lừa đảo nhưng thật ra hỗn đến hô mưa gọi gió. Hảo sao, nói tốt 100 vạn quỷ binh. Nguyên lai tất cả đều là chính mình não bổ. Tiểu Lượng cũng không biết là quá nhập diễn. Vẫn là đối sư phụ tin tưởng không nghi ngờ. Trong tay hắn cũng đi theo sư phụ hơi hơi khoa tay múa chân. Hận không thể tất cả đều học được. Từ điểm đó thượng xem. Nếu là kẻ lừa đảo kỹ thuật diễn khả năng thật tốt quá. Hắn ở Triệu đại sư vẽ bùa thời điểm, còn bất thời giờ nhìn Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền. Này hai người tuổi cũng không lớn, phỏng chừng so với hắn liền đại cái vài tuổi, có thể sẽ chút cái gì à? Tiểu Lượng rụt rè nói, các ngươi có thể thỉnh âm binh sao? Thi Trường Huyền không lý, Tạ Linh Nhai tương đối dễ nói chuyện, ngẫm lại nói, có thể, đi, một bộ không xác định miệng lưỡi. Hắn làm pháp sự không nhiều lắm, đại bộ phận vẫn là siêu độ pháp sự. Tuy rằng không thực tiễn quá mộ binh khoa nghi, nhưng Tạ Linh Nhai cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Lượng đạm đạm cười, ngạo nghễ nói, có thể thỉnh nhiều ít a. Sư phụ ta nói, chờ ta xuất sư sau, sẽ đi trước bắt điều 8.000 binh mã truyền cho ta. Lại còn có mang chiến đấu cơ, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn không cấm cùng Thi Trường Huyền nhìn nhau liếc mắt một cái. Không phải, đứa nhỏ này có phải hay không bị lừa dối choáng váng a? Sư phụ ngươi như thế nào không dứt khoát cho ngươi binh mã trang bị cái hàng không mẫu hạm đâu? Hết chương.